siêu mẫu, chương 60, cô gái thích đường dự, góc truyện audio.com, editor cả sau buổi diễn là Secret Party, ở đây minh tinh có tiếng đều vẫn luôn đến chỗ Van, chúc mừng buổi diễn này thành công, tiếp đó càng không hề buồn xỉn ca ngợi người mẫu Phương Đông bên cạnh Van rồi vô cùng tán thưởng không thể không nói, đối với tiếng Anh, tiếng Pháp, Tĩnh An thật sự nghe không rõ những người này đang nói gì với cô, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Van, người đàn ông với khuôn mặt trẻ con kia buồn cười đề nghị cô cứ việc nói thanh yêu là được dù sao chỉ đơn giản là thừa nhận tài năng của cô thôi. Đề nghị hài hước của Van, làm Tĩnh An thoáng ngượng ngùng thẹn đỏ hai gò má, nhưng cuối cùng cũng đành áp dụng đề nghị này của anh. Nhưng cô gái không phát hiện, cô nhẹ nhàng mỉm cười, cho dù chỉ dùng tiếng phổ thông đơn giản để đáp lại lời khen ngợi của người đến, nhưng ngoài ý muốn lại làm đối phương từ trên người cô cảm nhận được sự thân thiết khác biệt khi ở trên sàn tê, loại cảm giác thoải mái này tựa như không có khoảng cách rất phù hợp với phẩm chất dịu dàng riêng biệt của phụ nữ Đông Phương mặc sườn xám trong ấn tượng của bọn họ. Trong số nhân sĩ thời trang đến chỗ Van chúc mừng, có nhà thiết kế đứng đầu vô cùng có phân lượng của CNL, K, Caesar đại đế trong giới thời trang. K đã hơn 50, đầu đầy tóc bạc nhưng gương mặt vô cùng có tinh thần và lạnh lùng nghiêm trang. Khi ông đến, ngay cả Van luôn có tính tình bất định vui cười tùy tiện cũng không khỏi đàng hoàng hơn, cung kính nói chuyện. Đương nhiên Tĩnh An biết vị lão nhân này rất có địa vị trong giới thời trang quốc tế, thấy Van và ông ấy trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tất nhiên cô cũng muốn nói vài câu cho dù chỉ để biểu đạt sùng kính đối với ông, nhưng bất hạnh thay ngôn ngữ không thông, lời này không thể nói rõ, nhiều nhất nhờ Van truyền đạt một chút ý tứ của cô. Nhưng cô không nghĩ đến ca cũng nhờ Van giúp ông truyền đạt lời mời đến cô. Không cần tiến hành phỏng vấn, trực tiếp được ca chỉ định làm người mẫu cho buổi hốt cơ chua tuần lễ thời trang Paris vào tháng 3 của CNL Tĩnh An, đây càng khẳng định vinh quang của cô. Sau khi ca rời đi, Van nhìn thấy trong mắt Tĩnh An là sự vui sướng bất ngờ. Tôi rất vui mừng, thành công của cô so với dự đoán của tôi thì đến nhanh hơn rất nhiều. So với thương hiệu mới, Van, thì CNL, đã thành lập gần trăm năm có thể nói là một thương hiệu xa xỉ đã vang danh toàn nước Pháp, hốt cơ chua của nó càng thu hút ánh mắt của toàn cầu. Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, khỏi lời mời trước khi đi của ca, cho đến lúc này lời Van nói như làm cô bừng tỉnh rơi xuống khỏi tầng mây hạnh phúc, ánh mắt trong trẻo dần dần hiện rõ kích động, Tĩnh An nói với Van. Van, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội lần này, nếu không phải vậy. Mà giờ phút này bọn họ càng không dự đoán được buổi hốt cơ chua cuối cùng trong quý của CNL, vị thái đầu trong giới thời trang này không chỉ nắm tay Tĩnh An đi lên đài chào cảm ơn, sau đó trong tiệc cốc tai đã tuyên bố với giới truyền thông cô gái mắt đen bên cạnh đúng là Miu Phương Đông mà CNL đã chờ mong từ lâu. Trong lúc nhất thời kế tiếp Tĩnh An nhanh chóng lên trang bìa tạp chí mốt của Pháp, giới thời trang càng oanh động hơn. Trở lại hiện tại, lúc Tĩnh An đang nói, nếu không phải vậy, lời sau chưa kịp thốt lên thì một cô gái tóc vàng chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ rồi bỗng nhiên gọi tên Tĩnh An. Tiếng Trung khó phát âm, không cẩn thận nghe thì khó có thể nhận ra âm điệu này là tiếng Hán. Góc truyện audio.com, Tĩnh An sửng sốt vài giây, nhìn thẳng vào cô gái đang đến, không khỏi dâng lên nghi hoặc nghĩ rằng, vừa rồi Amy gọi tên cô sao? Amy, supermodel người Anh xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng người mẫu thế giới mới nhất hiện nay. Lần đầu tiên Tĩnh An nhìn thấy cô ấy, là ở buổi tập thử của Van, nhưng cho đến lần tập cuối cùng, Tĩnh An nhớ cô và Amy chưa từng nói chuyện với nhau. Lúc này, làm sao đối phương có thể gọi tên cô? Cô là, Tĩnh An, chắc hẳn đã biết ngoại ngữ cô gái không tốt, Amy dùng tiếng Anh đơn giản chậm rãi hỏi lại Tĩnh An được thích đó ư, một câu, vâng, bằng tiếng Anh chợt bị dập tắt vì câu hỏi cuối cùng của Amy. Tĩnh An nhất thời giật mình vì câu hỏi đó. Không phải cô, nhưng Christina nói cô tên là Tĩnh An, người mẫu Đông Phương tên Tĩnh An có rất nhiều à. Amy nhíu mi, ngữ tốc vô thức nhanh hơn, trong lời cô nhắc đến Christina là một ca sĩ người Anh đã thừa nhận biểu hiện của cô cũng đã hỏi tên cô. Cô có quen Kelly không? Anh ấy đã giúp cô tạo hình rồi đúng không? Ôi thần linh ơi, Amy cứ liên tiếp đặt câu hỏi, Tĩnh An chỉ nghe rõ đối phương hỏi cô có quen biết Kelly không, đang muốn trả lời, lại bị Van bên cạnh đoạt trước. Amy, cậu không thấy tôi à, Van và Amy là bạn tốt, lúc này dí sát vào nói, làm cô gái tóc vàng này xấu hổ trừng mắt nhìn, nói xin lỗi. Làm sao có thể không thấy được, chỉ là những chuyện có liên quan đến người trong lòng cậu sẽ luôn luôn xếp hạng nhất. Van giễu cợt người đẹp tóc vàng có tính tình vội vàng hấp tấp khác xa với vẻ ngoài kiều mị này. Ngược lại cười liếc mắt nhìn Tĩnh An, nói với Amy. Tĩnh An, cậu nói chính là Tĩnh An trước mắt này đây. Tầm mắt Amy cấp tốc trở lại gương mặt cô gái, nói. Cũng là cô bé được thích đó. Đường dự chuyên gọi điện thoại đến nhờ anh hỗ trợ chăm sóc cô gái thật tốt, làm sao có thể không phải là người mà tên lạnh nhạt kia ưa thích chứ. Van nghĩ đồng thời cũng thuận miệng trả lời câu hỏi của Amy. Nhớ đến lần đó Đường Dự cố ý gọi điện cùng với sau đó điện thoại hai lần nữa hỏi thời gian của buổi diễn thời trang. Khi anh còn ở cùng với Đường Du thì chưa từng nói chuyện thời gian lâu, vậy đâu. Van lại ý vị thâm trường liếc nhìn cô gái bên cạnh. Người trong lòng mà Kelly nói với tôi thật sự là cô. Lúc này ngũ quan lập thể tinh xảo của cô ấy hơi trừng lên, chặt chẽ nhìn Tĩnh An, xem dáng vẻ như muốn nhìn thấu cô gái. Đây là người trong lòng của người đàn ông phương Đông thoạt nhìn lạnh lùng nhưng cũng biết rung động, mà anh đã dành sự rung động của mình cho một cô gái như vậy. Thật ra lần đầu tiên tập thử cho Van, cô ấy đã phá lệ chú ý người đến từ phương Đông này, người mẫu vốn ngoài kế hoạch của Van. Bởi vì cô muốn biết là dạng người mẫu gì, mà có thể để Van thay đổi quyết định cho cô ấy làm vedette. Sau đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô gái phương Đông này biểu diễn, đáy lòng cô không phục. Amy hơi cắn môi dưới, ánh mắt âm u. Amy, ánh mắt của cậu nói với tôi, nếu đó là cô ấy thì cậu đã phục rồi. Nếu không phục dựa vào tính cách Amy sau khi biết rõ sự thật thì đã cười nhạt với Tĩnh An, đâu giống như bây giờ cứ nhìn chằm chằm đối phương. Van nhún vai nói, tôi đã thích 3 năm, vậy còn cô? Amy không cam lòng, lại đường đột hỏi cô gái. Cô thích anh ấy sao? Đối diện với một đôi mắt màu lam xinh đẹp, Van nói chen vào xong thì không nói gì nữa làm bây giờ Tĩnh An hơi váng đầu. Góc truyện audio.com. Vừa rồi bọn họ nói chuyện tuy cô không thể nghe hiểu hết nhưng cô có thể nghe được vài từ, hơn nữa lúc này câu hỏi của Amy Tĩnh An không khỏi sửng sốt vài phần. Lại nhớ đến cái tên Amy này, với Amy trước mắt đúng thật đã từng xuất hiện trong số những người mẫu mà Đường Dự chụp cho một tạp chí Italy, mà sau đó người mẫu tóc vàng này còn công khai với truyền thông là muốn theo đuổi Đường Dự. Hóa ra là, cô gái thích Đường Dự, vẻ mặt Tĩnh An đã ngốc lăng lại càng cứng đờ. Cô gái không nói gì cộng thêm vẻ mặt mất tự nhiên, làm Amy nhịn không được suy đoán. Cô không thích ai, Đường Dự sao? Hiển nhiên, không phải, không biết thế nào, lời phủ định đó khi não chưa kịp phản ứng đã thốt ra như vậy, Amy sợ run, chính cô cũng sợ run. Cô nói cái gì, mà Amy giật mình chẳng qua vì không rõ câu tiếng Trung của cô gái là có ý gì. Tĩnh An giật mình kinh ngạc cũng từ một khắc bản thân vô ý thức phản bác ấy. Nhưng điều này, thật sự lúc cô vô ý thức đã thừa nhận sao? Hơi lắc cổ tay, là chiếc vòng tay bồ đề không phù hợp với chiếc váy Âu phục của sàn catwalk show. Vòng tay này, trừ lúc đi catwalk show thì tháo xuống ra thì dường như cô luôn đeo nó. Lắc đầu, khóe môi cô gái xuất hiện một lúm đồng tiền nhạt, cô dùng tiếng Anh dễ hiểu giải thích lại tiếng Trung mà vừa rồi bản thân cô không tự kiềm chế nói ra. Làm sao có thể không thích? Đúng vậy, làm sao có thể không thích chứ? Một người dịu dàng như vậy, lúc anh ấy cho bạn những điều tốt đẹp nhất, bạn làm sao có thể chống lại chứ, thích cũng là điều tất nhiên, mà không thừa nhận thì không có nghĩa là nó không tồn tại. Tĩnh An thầm thở dài, ý cười nơi đáy mắt càng sâu, nụ cười nhỏ ấy tỏa sáng rực rỡ khiến trái tim người ta không khỏi cứng lại khi nhìn thoáng qua. Nói chung Amy đã nói với cô ấy vẫn tiếp tục thích Đường Dự, lại nhân tiện kêu cô hãy giữ chặt người đàn ông tốt đẹp này. Trước khi rời đi Amy đã nói một câu cuối cùng, Tĩnh An không hiểu rõ, trái lại Van nhìn thấy nghi hoặc của cô vì thế dịch sơ lời nói của Amy ra. Vì nhất thời đã quên Amy thích Đường Dự, nếu không đã sớm giới thiệu cho các cô làm quen với nhau rồi. Những lời này nửa thật nửa giả, câu nói của Van cũng chẳng qua là tùy hứng mà thôi. Người thích Đường Dự, người trong lòng của Đường Dự, lần gặp mặt nhau này cũng rất thú vị. Thần sắc Tĩnh An không thay đổi, nghe Van nói một tiếng Đường Dự, lại nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi của Van và Amy, dứt khoát tự mình chuyển đề tài, hỏi. Van, anh và Đường Dự biết nhau à? Ừm, biết. Sau khi trả lời câu hỏi của cô, có lẽ Van nghĩ đến chuyện khác, ý cười trên mặt dần nhạt xuống. Hơn nữa, nếu không phải xảy ra một số việc, hiện giờ Đường Dự cũng nên gọi tôi một tiếng anh rể rồi. Anh lúc này, trước mắt bỗng ảm đạm như đang trôi về quá khứ. Nếu không phải xảy ra một số việc, nếu anh không rời đi, nếu khi đó anh đưa nhẫn cho Đường Du, bọn họ cử hành hôn lễ, thì cũng sẽ không. Tĩnh An, về mặt tình cảm thì muôn vạn lần đừng làm ra quyết định sẽ khiến mình hối hận. Van đột nhiên nói nhỏ, nếu nói giọng điệu này là đang giảng giải cho cô gái nghe, không bằng nói anh đang tự độc thoại. Tiếp đó, giọng điệu chợt chuyển ý cười nồng đậm hơn. Đã thấy rõ trái tim của mình, nhưng cũng đừng nên để người ấy đợi quá lâu, cẩn thận cậu ta thay lòng đổi dạ đấy. Cách chương.